đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, nghịch đủ tinh thông ngay cả qua năm người. Năm 2023 ngày 23 tháng 1. Đối với Manchester City, đội fan bóng đá tới nói, là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Giải Ngoại hạng Anh thứ 19 vòng tranh tài toàn bộ kết thúc. Manchester City đội tại mình sân nhà 3-0 cầm xuống mới được thăng cấp Brentford, hoàn thành xưa nay chưa từng có bắt đầu thi đấu 19 thắng liên tiếp. Đến tận đây, Manchester City đội đã đem Premiership tất cả đội bóng đều đánh bại một mấy lần. Liền ngay cả FA chính thức in bên trên đều đối Manchester City đội biểu đạt chúc phúc. Manchester City đội 19 thắng liên tiếp, cũng để bọn hắn cùng tên thứ hai Liverpool đội chênh lệch một chút kéo ra đến 10 phần. Liverpool 15 thắng 2 hòa 2 thua tích 47 phân thành tích. Đã tốt vô cùng, nhưng là gặp đã tới chưa bất luận cái gì sơ hở Manchester City đội. Chỉ có thể khuất tại tên thứ hai. Trận đấu này kết thúc về sau, Champions League đấu vòng loại rốt cục đột kích. Napoli, Serie A truyền thống cường đội, cùng Manchester City đội có chút chỗ tương tự là Napoli quần áo chơi bóng cũng là lấy màu lam làm chủ. Lý Minh Vũ cùng đội bóng cùng một chỗ ngồi xe buýt chạy tới sân bóng thời điểm, Napoli đầu đường bên trên khắp nơi có thể thấy được đều là Maradona bích họa. Maradona là Argentina tinh thần, cũng là Napoli tinh thần. Napoli vốn chính là Ý phương Nam một cái quả bóng nhỏ. Năm 1984 ngày 30 tháng 6, Napoli cao tầng tuyên bố cùng Barcelona đạt thành 400 vạn USD. Sáng tạo lúc ấy thế giới chuyển nhượng phí ghi chép. Đi vào Maradona hiệp nghị lúc, Napoli fan hâm mộ bóng đá toàn đều kinh hãi. Bọn hắn mãi mãi cũng quên không được ngày đó. Ngày mùng 5 tháng 7, 5 vạn fan bóng đá ủng đến Napoli Estipon sân thể dục. Có mặt Maradona cùng fan bóng đá hội gặp mặt, bọn hắn thần lai, mà Maradona cũng đem hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong quý báu nhất 7 niên. Lưu tại tòa thành thị này, cũng chính là từ một khắc kia trở đi, Napoli chi này Ý phương Nam tiểu cầu đội, đi vào thế tầm mắt của người bên trong. Hai cái Serie A quán quân, một lần Italian Cup quán quân, một lần Ý Super Cup quán quân cùng một lần UEFA Cup quán quân. Dạng này vinh dự, là bất luận cái gì Ý phương Nam đội bóng đều không có từng thu được. Hai năm trước, Maradona bỗng nhiên qua đời. Toàn bộ Argentina vì đó động dung. Mà tại Napoli, đối với Maradona tưởng niệm nghi thức khắp nơi có thể thấy được. Lý Minh Vũ nhìn xem xe buýt bên ngoài Napoli thành, sâu sắc cảm khái. Năm đó Maradona, đến tột cùng có dạng gì ma lực, có thể làm cho toàn bộ Napoli trở thành hắn thành kính tín đồ đâu. Từ Maradona về sau, Napoli cũng có được qua không ít đỉnh cấp ngôi sao bóng đá. Nhưng là những này ngôi sao bóng đá nhóm đều không thể trở thành Napoli hy vọng. Maradona tại chi này đội bóng lưu lại dấu vết thật sự là quá sâu sắc. Gần như không có khả năng có người có thể siêu việt. Bây giờ Napoli đã trở thành Serie A trước 4 khách quen. Mặc dù vô vọng cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng là mỗi một năm Champions League thi đấu vòng tròn còn có thể tham gia. Bất quá, Napoli tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong tối thành tích tốt cũng chẳng qua là vòng 1/16, còn chưa từng có tiến vào qua bát cường bên trong. Năm nay, bọn hắn tại 1/8 đấu vòng loại bên trong đụng phải như mặt trời ban trưa Manchester City đội. Không có người sẽ xem trọng bọn hắn có thể đào thải Manchester City đội. Hoàn thành mình lịch sử tính chất đột phá. Hai loại không giống màu lam đụng vào nhau. Đến cùng là đến từ địa trung hải lam càng lam, vẫn là The Citizen lam càng lam đâu. Estipon sân bóng. À không, hiện tại hẳn là gọi là Diego Armando Maradona sân bóng. Đây là tại Maradona sau khi qua đời ngày thứ 5. Napoli thị trưởng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Tòa này sân bóng bị đổi tên là Diego Armando Maradona sân bóng. Tại Maradona khi còn sống, cái này đề án một mực không thể thông qua. Tại Maradona ốm chết về sau, cái này nhấc lên án rốt cục thu được thông qua. Mà tại Napoli sân bóng bên ngoài, một tòa đúc bằng đồng Maradona pho tượng trước, đã vây đầy Napoli fan bóng đá. Tiến vào cái ý này lớn lợi thứ ba đại cầu trận. Lý Minh Vũ có một loại đặc thù cảm giác, chưa từng có cái nào đội bóng sẽ đem một cái cầu thủ mang lên cao như vậy địa vị. Nếu như mình cũng có thể trở thành dạng này cầu thủ, đoán chừng cũng sẽ cảm giác vô cùng vinh hạnh. Lần trước Napoli đội cùng Manchester City đội tại Champions League trên sàn thi đấu chạm mặt còn. Muốn ngược dòng tìm hiểu đến 5 năm trước, Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu. Hai chi đội bóng phân đến một tiểu tổ. Manchester City đội hoàn thành đối Napoli đội chủ khách trận song sát. Mình tiểu tổ thứ nhất ra biên đồng thời, còn đem Napoli đội đá phải tiểu tổ thứ ba. Vô duyên đấu vòng loại. Đây cũng là hai chi đội bóng tại Champions League đấu trường lần thứ hai chạm mặt. Làm nóng người hoàn tất về sau, song phương cầu thủ đều về tới trong phòng thay quần áo. Tại nhỏ hẹp trong phòng thay quần áo, Guardiola đem hôm nay chiến thuật trọng điểm nhắc nhở lần nữa một chút. Để mọi người nhất định phải chú ý hai cánh phòng thủ. QQ thể dục người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người thu xem chúng ta vì mọi người tiếp sóng tranh tài. Hôm nay Champions League 1/8 đấu vòng loại một trận tiêu điểm chi chiến. Song Lam đại chiến, Napoli tọa trấn mình sân nhà Maradona sân bóng tới nghênh chiến Premiership. Vương giả chi sư, The Citizen Manchester City đội. Napoli cái này mùa giải biểu hiện còn là rất không tệ. Chẳng những lần nữa đánh vào Champions League đấu vòng loại, mà lại trước mắt tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng là bài danh thứ ba. Manchester City đội, liền không cần nhiều lời. Cái này mùa giải, Manchester City đội đã hoàn thành toàn bộ ngũ đại thi đấu vòng tròn đều xưa nay chưa từng có bắt. Đầu thi đấu 19 thắng liên tiếp, đem Premiership tất cả đội bóng tất cả đều thắng một mấy lần. Có thể xưng Premiership trong lịch sử mạnh nhất vương giả. Hôm nay Napoli cần phải cẩn thận. Manchester City đội trải qua 2 năm này ma luyện, đã trở thành một chi đúng nghĩa cường đội. Hôm nay chủ đội Napoli mặc lấy bọn hắn truyền thống, màu lam áo, màu trắng quần đùi. Mà sân khách tác chiến Manchester City đội thì là mặc lấy bọn hắn năm nay mới nhất đội khách quần. Áo chơi bóng, màu đen áo. Màu đen quần đùi, nhìn qua sát khí tràn trề a. Để chúng ta tới trước nhìn một chút song phương đội hình ra sân. Đội chủ nhà Napoli bên này là bọn hắn tương đối am hiểu 4-2-3-1 đội hình. Thủ môn là ý thủ môn Alex Meret, năm nay chỉ có 25 tuổi, thân cao đạt đến 1m92, hai tay cánh tay dương kinh người, là một cái rất không tệ thủ môn. Bốn tên hậu vệ theo thứ tự là Mario Rui, Emir Ramani, Kostas Manolas cùng Giovanni Lorenzo. Hai tên tiền vệ phòng ngự cầu thủ theo thứ tự là Fabian Ruiz cùng Bakayoko. Bakayoko là năm nay Napoli từ Chelsea mua đứt cầu thủ. Bởi vì trước mùa giải Bakayoko ở phía sau eo vị trí đặc sắc biểu hiện. Để Napoli bỏ ra trọng kim. Từ Milan song hùng trong tay đem Bakayoko cho mua đi qua. Ba tên công kích hình giữa trận theo. Thứ tự là Lozano, Zielinski cùng Insigne. Đè vào phía trước nhất chính là Nigeria tiên phong Victor Osimhen. Napoli trước trận công kích. Bày hỏa lực vô cùng hung mãnh. Tại cái này mùa giải Serie A bên trong. Napoli chuyên công kích nhóm đã đánh vào 25 cái dẫn bóng. Gần với xếp hạng thứ nhất Inter Milan, sân khách tác chiến Manchester City đội vẫn như cũ là bọn. Hắn quen thuộc nhất 4-3-3 đội hình. Thủ môn Ederson biểu hiện gần nhất phi thường ổn định. Đã liên tục 3 trận linh phong đối thủ. Hậu phòng tuyến bên trên, Zinchenko, Stone, Laporte cùng Walker bạn nối khố. Tiền vệ phòng ngự Rodrigo, đã trưởng thành là Manchester City đội trụ cột vững vàng. Hôm nay hộ công thì là có biến hóa. Gündogan tại ngày trước đã hướng toàn đội tiến hành xin lỗi. Guardiola đối với hắn nội bộ trừng phạt cũng có một kết thúc. Hôm nay, từ Gündogan đến cộng tác Lý Minh Vũ đảm nhiệm xong hộ công. Tại phong tuyến bên trên, khoái hoạt bóng đá Sterling lần nữa về tới đội hình ra sân. Tiền đạo vẫn như cũ là Jesus. Tiền đạo cánh phải hôm nay Manchester City đội thì là phái ra 22 tuổi Phil Foden ra sân. Cái này đội hình, đó có thể thấy được Guardiola đối trận đấu này coi trọng trình độ vẫn còn rất cao. Lý Minh Vũ lúc trước dự bị thời gian bên trong, thu được đầy đủ nghỉ ngơi. Trận đấu này, Lý Minh Vũ nhìn qua tinh thần sung mãn dáng vẻ, hẳn là sẽ có đặc sắc biểu hiện đi. Song phương cầu thủ đi vào trên trận, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Một tiếng còi vang, song lam đại chiến kéo ra màn che. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Diego Armando Maradona sân bóng. Thu hoạch được Napoli danh túc Maradona chân trái tinh thông. Lý Minh Vũ không khỏi trong lòng vui mừng. Nghịch đủ một mực là Lý Minh Vũ trong lòng một cái tâm bệnh. Lý Minh Vũ chân phải đã là thế giới trình độ cao nhất. Nhưng là chân trái của hắn, tổng là có chút kéo không? Kỳ thật trên thế giới này, cơ hồ không có tả hữu chân cân đối đến cực hạn siêu cấp cự tinh. Liền xem như Messi cùng CR dạng này cầu thủ đứng đầu. Bọn hắn cũng có mình quen dùng chân cùng không phải quen dùng chân. Đạt được Maradona chân trái tinh thông. Đây đối với Lý Minh Vũ tới nói. Đơn giản chính là tha thiết ước mơ sự tình. Nghịch đủ tinh thông. Đây đối với một cái cầu thủ tới nói. Chiến lực tăng lên tuyệt đối không phải 1+1=2 hiệu quả. Manchester City đội đầu tiên kéo cầu. Lý Minh Vũ nhận được Jesus truyền về. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút mình nghịch đủ năng lực. Nhìn xem xông lên Napoli đội trưởng Insigne, Lý Minh Vũ tại các đội hữu ánh mắt khiếp sợ bên trong. Dùng chân trái tới một lần cái đuôi trâu, đem Insigne trực tiếp hoảng tìm không thấy Nam Bắc. Napoli fan hâm mộ bóng đá đối cái này động tác giả biểu đạt kinh ngạc. Nhưng là không có người so Manchester City đội các đội hữu cảm giác được càng kinh ngạc. Chân trái cái đuôi trâu. Nghịch đủ có thể làm ra dạng này động tác giả đến. Đây quả thực là không phải nhân loại a. Liền xem như cái đuôi trâu người trong nghề Ronaldo cùng Ronaldinho đều không có ở trong trận đấu. Thử qua chân trái cái đuôi trâu. Chậm rãi. Chẳng những là Manchester City đội các đội hữu nhìn ra. Liền ngay cả hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều phát hiện. Lý Minh Vũ dĩ nhiên thẳng đến tại dùng chân trái đá bóng. Mặc kệ là truyền bóng, nhận banh, vẫn là hơn người, Lý Minh Vũ đều là tại sử dụng chân trái của mình. Lý Minh Vũ danh tự đã truyền khắp toàn thế giới. Cơ hồ không có fan bóng đá sẽ không biết hắn. Lý Minh Vũ quen dùng chân là chân phải. Đây là mọi người đều biết sự tình. Hắn là chừng nào thì bắt đầu học được dùng chân trái đá bóng. Phải biết, nghịch đủ huấn luyện cũng không phải là một sớm một chiều có thể luyện thành. Rất nhiều cầu thủ luyện cả một đời, cũng không có cách nào để cho mình chân chính học được nghịch đủ. Rất nhiều cầu thủ đứng đầu, tại sút gôn thời điểm, nếu như không phải là của mình quen dùng chân, đều sẽ có vẻ phi thường vụng về. Nhất định phải đem cầu điều chỉnh đến mình quen dùng chân mới được. Mà Lý Minh Vũ sử dụng chân trái dẫn bóng cùng hơn người động tác. Để rất nhiều lớn tuổi Napoli fan bóng đá thời gian dần trôi qua ánh mắt trở nên ôn nhu. Nếu như không phải Lý Minh Vũ nhân cao mã đại dáng vẻ. Kỳ thật tất cả mọi người có thể nhìn ra. Lý Minh Vũ động tác là tại bắt trước Maradona. Tại Maradona sân bóng bắt trước Maradona. Lúc đầu, Napoli fan hâm mộ bóng đá hẳn là dùng phẫn nộ hư thanh vừa đi vừa về kính Lý Minh Vũ. Nhưng là, càng xem, fan hâm mộ bóng đá càng cảm thấy cái này Lý Minh Vũ có ít đồ. Nếu như không phải vóc dáng quá cao, Lý Minh Vũ hiển nhiên chính là một cái Maradona a. Liền ngay cả Napoli hiện trường sướng ngôn viên, đều là mặt mang thương cảm nói. Lý là tại gửi lời chào Maradona a. vừa mới học xong nghịch đủ tinh thông về sau, Lý Minh Vũ chơi cũng là quên cả trời đất. Bỗng nhiên trong óc của hắn có một cái kinh thế hãi tục ý nghĩ. Mặc dù nói nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá nhìn Lý Minh Vũ bắt trước Maradona nhìn rất bình thường thoải mái, nhưng là trên trận Napoli đám cầu thủ thì là phi thường khó chịu. Lý Minh Vũ chân trái dẫn bóng vậy mà cho bọn hắn một loại trận đánh lúc trước Messi cái chủng loại kia ảo giác, cảm giác quả cầu này đưa chân liền có thể đoạn đến. Nhưng khi ngươi ra chân một nháy mắt, chính là ngươi bị qua thời điểm. Bất quá, Napoli phòng thủ làm rất khá. 10 phút, Manchester City đội vậy mà không thể đối Napoli cầu môn tiến hành qua một lần thử bắn. 10 phút đồng hồ kịch liệt công thủ, để song phương thể lực đều có không nhỏ tiêu hao. Lý Minh Vũ nhìn thấy Napoli phòng tiến co vào tương đối lợi hại. Thế là lựa chọn quay đầu đưa bóng chuyền cho mình hậu vệ trung tâm là Pote. Manchester City đội chuẩn bị muốn đánh khống chế bóng, ý đồ đem Napoli dẫn ra ngoài. Liên tục ở giữa sân ngược lại chân, Napoli đám cầu thủ rốt cục nhịn không được bước tới. Lý Minh Vũ đi tới sân bóng phía bên phải, ra hiệu Zinchenko đưa bóng chuyền cho mình. Zinchenko dùng chân cung đẩy, đưa bóng chuyền cho lui về Lý Minh Vũ. Bất quá, Lý Minh Vũ sau lưng Napoli Lozano cách gần vô cùng. Nhìn thấy Lý Minh Vũ chuẩn bị quay người, Lozano lập tức xông tới, muốn bức bách một chút Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ nguyên địa dùng chân trái đưa bóng phía bên trái bên cạnh nhẹ nhàng một nhóm, cùng Lozano sượt qua người. Lozano cảm giác Lý Minh Vũ như cùng một con lươn, xảo trá tàn nhẫn, mình không cách nào khắc chế quán tính. Đối lắc kéo mình, Lý Minh Vũ đã bất lực phòng thủ. Lý Minh Vũ lập tức nguyên địa khởi động, trong miệng mặc niệm, đột kích, từ sân bóng phía bên phải. Lý Minh Vũ dùng chân trái của mình lội lấy cầu, tại cao tốc chạy bên trong. Bóng đá từ đầu đến cuối khoảng cách Lý Minh Vũ thân thể có khoảng nửa mét khoảng cách. Khủng bố như vậy năng lực khống chế, để Napoli phòng thủ đám cầu thủ căn bản là không có cách đưa chân đi đoạt. Một người, hai người, ba người, bốn người. Cuối cùng, Lý Minh Vũ đem Napoli toàn bộ phòng tiến tất cả đều đánh xuyên qua. Một người đưa bóng lội tiến vào Napoli vùng cấm địa bên trong. Đối mặt xuất kích thủ môn, Lý Minh Vũ dùng mình am hiểu nhất đồng hồ quả lắc thức, đem cửa đem lắc té xuống đất. Một cước kình xạ, đem bóng đá đưa vào đến Napoli đội cầu môn bên trong. Dẫn bóng về sau, Lý Minh Vũ vung tay cuồng hô. Sau lưng Napoli đám cầu thủ như là vẻ mặt như gặp phải quỷ, cùng đuổi theo tới Giê-xu ôm đầu bộ dáng khiếp sợ. Theo bên sân quay phim sư ống kính, đưa vào đến thiên gia vạn hộ trong tầm mắt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.